mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 hàng xóm. Kiều Nam không phải kẻ ái xen vào việc người khác người. Nhưng đối diện kia nữ nhân còn không thể chết được. Hắn tổng cảm thấy kia nữ nhân hẳn là biết cái gì. Đặc biệt là vừa mới sát thủ dò hỏi Triệu Đông Bân nói. Làm Kiều Nam nhiều ra chút suy đoán, hàng xóm lưỡng đạo khóa cửa tuy rằng nhìn không có gì biến hóa lớn, trên thực tế đã bị phá hư. Kiều Nam thực dễ dàng liền xông đi vào. Phòng khách một mảnh hỗn loạn, dựa tường một bên phóng thật lớn nhiều bình máy tính, một người da trắng nam tử chính kéo túm cái tóc dài nữ nhân, ý đồ đem nàng kéo hướng nhiều bình máy tính phương hướng, mắt thấy Kiều Nam vọt vào. Người da trắng nam tử không chút do dự giơ tay chính là một thương. Kiều Nam ở hắn giơ tay thời điểm cũng đã đè thấp thân thể. Một cái quay cuồng tránh thoát viên đạn đồng thời một tay căng hướng mặt đất. Vung lên chân chính là một cái nghiêng phách. Mục tiêu đúng là người da trắng nam tử nắm thương cánh tay, Kiều Nam này một chân tốc độ cực nhanh. Nhìn như quán tính mà làm lại là kéo toàn thân trọng lượng, người da trắng nam tử tự biết tránh. Không khỏi đi, vẫn là theo bản năng sườn khai nửa bước, ở hắn xem ra. Cái này đột nhiên xâm nhập thiếu niên nhiều nhất đá đến hắn lùi lại nửa bước. Hoàn toàn không dự đoán được kia một chân lực đạo sẽ như thế to lớn, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Giòn vang, người da trắng nam tử cánh tay đã là bẻ gãy, hắn đau kêu rên ra tiếng. Rốt cuộc cầm không được trong tay thương, liền ở thương rời tay nháy mắt. Kiều Nam quay người tiếp được, giây tiếp theo, thương liền chỉ thượng người da trắng nam tử đầu, người da trắng nam tử thống khổ che lại bẻ gãy. Cánh tay, cắn răng xem khiếp sợ nhìn về phía Kiều Nam, hắn không thể tin được một cái như vậy tuổi trẻ người. Sẽ có như vậy sắc bén tàn nhẫn thân thủ, một bên phi đầu tán phát nữ nhân xem Kiều Nam khống chế. Được cục diện, đột nhiên hào khí lau đem còn ở tích máu mũi. Bổ nhào vào người da trắng nam tử trước mặt liền quăng hắn 7-8 hạ cái tát. Kiều Nam trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng mang theo bóng chảy mũ giáp, giáo giác lấm la lấm lét hàng xóm thực nhát gan. Nhưng xem này đột nhiên bạo phát lực cùng kia tí tách vang lên đả kích thanh. Kiều Nam xem đều có chút mặt đau, lắc lắc đánh tới phát đau tay. Nữ nhân lại đem kia một đầu tóc rối loát loát. Lại lần nữa lau lau máu mũi quay đầu nhìn về phía Kiều Nam có chút cảnh giác nhìn đánh giá. Chính mình nữ nhân, đối phương thân cao ở 1m65 tả hữu, tuổi hẳn là không vượt qua 20 tuổi, lộ ra đôi mắt linh động có thần. Đáng tiếc phía dưới nửa khuôn mặt tràn đầy vết máu, cái mũi còn ở không được mà lấy máu, nữ nhân có chút bực bội lại lau đem máu mũi. Một cái tay khác duỗi đến Kiều Nam trước mặt nói, ngươi hảo, ta kêu Tô Điềm, mọi người đều kêu ta Điềm Điềm. Kiều Nam mắt thấy máu mũi chảy nàng đầy miệng, lại quét mắt đồi duỗi lại đây tay, rõ ràng cũng dính máu mũi. Hắn tuy rằng không có thói ở sạch, cũng không tính toán liền như vậy nắm đi xuống, chỉ ngắn gọn báo tên, Kiều Nam, Tô Điềm nhún vai, bắt tay rụt trở về, ngươi chờ hạ. Ta đi trước tẩy một chút, nói liền mau chân chạy hướng toilet. Hoàn toàn không lại để ý tới xương cánh tay bẻ gãy người da trắng nam tử, người da trắng nam tử hai. Má đã dần dần sưng khởi, có thể thấy được Tô Điềm có bao nhiêu dùng sức, chỉ là Kiều Nam họng súng góc độ tìm ổn chuẩn, chưa bao giờ lệch khỏi quỹ đạo qua hắn đâu. Thêm chi Kiều Nam vừa ra tay liền kinh sợ người da trắng nam tử. Không có 10 phần nắm chắc người da trắng nam tử cũng không dám mạo muội động thủ phản kích Tô Điềm động tác thực mau, chỉ là 32 phút liền đi ra toilet, trên mặt huyết bị tẩy rớt, một bên trong lỗ mũi tác đoàn giấy vệ sinh, tóc cũng thúc thành đuôi ngựa chắt ở sau đầu. Kiều Nam lúc này mới thấy rõ ràng. Đối phương diện mạo thực thanh tú, đạm mi cong mắt cảm giác giống như là nào phó tranh thủy mặc đi ra cổ điển mỹ nhân. Chỉ là nghĩ đến vừa mới này thiếu nữ đối với người da trắng sát thủ đều dám cuồng phiến bàn tay. Hành động, Kiều Nam khắc sâu lý giải cái gì là trong ngoài không đồng nhất, Tô Điềm ở nhà cứ phục thượng. Tùy ý lau lau ướt đẫm tay, lại chạy tới phòng khách ở trong ngăn kéo nhảy ra vài can lớn nhỏ không đồng nhất ni lông tự khóa. Chát mang, Kiều Nam biết thứ này lại kêu, lạc chết cẩu. Gói đồ vật thập phần phương tiện, thả không dễ dàng bị tránh thoát, Tô Điềm đem trong tay cầm chát mang đệ hướng Kiều Nam. Kiều Nam không tiếp, nàng liếc mắt Kiều Nam trong tay thương chu môi nói, ta lớn lên giống người xấu sao? Vẫn là ta trên mặt liền viết kẻ lừa đảo hai chữ, Kiều Nam trang không nghe được nàng lời nói. Càng là đối Tô Điềm dừng ở tiêu âm súng lục thượng nóng bỏng ánh mắt làm như không thấy. Tô Điềm khí hừ một tiếng, đành phải tự mình đi kéo người da trắng nam tử cánh tay. Ý đồ đem hắn đôi tay gói ở bên nhau, Kiều Nam dám khẩu súng cấp Triệu Đông Bân. Tự mình gói sát thủ, là bởi vì hắn tín nhiệm Triệu Đông Bân, chẳng sợ không trải qua quá mà thế nhân tâm hiểm ác. Kiều Nam cũng không có khả năng đem nguy hiểm vật phẩm giao cho một cái mới biết được tên nữ. Nhân, chẳng sợ đối phương ở hắn nơi này không có gì chiến lược. Hắn cũng không tính toán mạo hiểm, ở mặt thế nhiều ít cao thủ đều là sơ sẩy đại ý. Cuối cùng chết ở tiểu nhân vật trên tay. Hắn tuy rằng không coi là cái gì đại nhân vật, lại bởi vì sau lại ở rất nhiều sự tình thượng thật cẩn thận. Sống so rất nhiều đại nhân vật đều càng lâu chút, người da trắng nam tử thực kháng cự Tô Điềm lôi. Kéo hắn bị thương cánh tay, Tô Điềm thấy đối phương đau cái trán mồ hôi lạnh không ngừng. Liền có chút mềm lòng, ý đồ đem người da trắng nam tử cánh tay gói trong người trước, Kiều Nam đối Tô Điềm lạnh lạnh mờ. Miệng nói, mềm lòng lạp, này súng lục nguyên bản chính là cho ngươi chuẩn bị, nếu ta không xuất hiện nói, bọn họ bắt được muốn tư liệu, ngươi liền sẽ biến thành một câu lạnh như băng, ngạnh băng băng thi thể. Sau đó bị bày biện ở pháp y nơi đó, lột sạch mở ra, nghiệm kiểm Tô Điềm thân thể cứng đờ, cắn môi nhẫn tâm đem đối phương đã bẻ gãy cánh tay kéo đến phía sau. Không chút do dự gói trụ đối phương hai tay, người da trắng nam tử nhìn chằm chằm Kiều Nam ánh mắt. Càng thêm âm lãnh tràn ngập hận ý, nếu không phải bị thương chỉ vào đầu, đã sớm nhảy lên cùng Kiều Nam liều mạng. Làm một cái vết đao liếm huyết giết người giả, bọn họ đều trải qua khắc nghiệt huấn luyện, đối thống khổ nhẫn nại cũng viễn siêu thường nhân, hắn sở dĩ làm trên mặt hiện ra cực kỳ thống khổ. Thần xác, chính là vì lừa kia nữ nhân mềm lòng, đôi tay gói trong người trước, hắn sẽ có nhiều hơn cơ hội tránh thoát trói buộc, chỉ là không nghĩ tới bị người này nhìn thấu, dăm ba câu liền khơi dậy nữ nhân lửa giận. Chính là đem cánh tay hắn gói ở phía sau, Kiều Nam không để ý tới người da trắng nam tử phóng ra lại. Đây âm lạnh ánh mắt, hắn ở Kiều Nam trong mắt đã là cái người chết, nhìn Tô Điềm liên tiếp gói ở đối phương đôi tay. Hai chân, lại không yên tâm ở ngón cái, ngón trỏ, đuôi chỉ thượng đều bỏ thêm chát mang. Kiều Nam trong mắt hiện lên một mạt ý cười, người da trắng nam tử đã hoàn toàn từ bỏ chạy trốn ý niệm. Loại này có thể nói, dày đặc gói phương thức. Liền tính như hắn mong muốn đem đôi tay trói buộc trong người trước. Hắn cũng rất khó có cơ hội tránh thoát, Tô Điềm còn không yên tâm. Lại tìm dây thừng, xuyên qua gói đối phương tay chân chát mang. Gần đây hệ ở gỗ đặc đại sofa một góc, hoàn toàn đoạn tuyệt đối phương chạy trốn khả năng. Tô Điềm vỗ vỗ tay, đứng lên nhìn về phía Kiều Nam. Xem ở ngươi đã cứu ta mặt mũi thượng, có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi, Kiều Nam hơi hơi nhướng mày. Cũng không vòng vo, nói thẳng nói, ta muốn nhìn ngươi từ viện nghiên cứu làm ra tới toàn bộ tư liệu, Tô Điềm gật đầu. Không thành vấn đề, Kiều Nam hơi hơi nhíu mày, trong đầu hiện lên mấy cái ý niệm, đối phương đáp ứng như thế thống khoái, sợ là có cái gì tâm tư khác, Tô Điềm nhún vai. Vốn dĩ ta tưởng ngày mai sáng sớm đi tìm các ngươi. Sau đó đem một chút sự tình nói cho Triệu ca. Không nghĩ tới hôm nay buổi tối liền xảy ra chuyện, Kiều Nam nghi hoặc nói. Triệu ca, Tô Điềm khẽ cắn hạ môi đỏ. Triệu Đông Bân lâu, ta buổi chiều có nhìn đến hắn. Hắn, phía trước xem như giúp quá ta vài lần đi. vốn dĩ ta khoảng thời gian trước gọi điện thoại cho hắn. Tưởng ước hắn ra tới gặp mặt, đem ta biết đến một ít đồ vật nói cho hắn. Không nghĩ tới tên kia cư nhiên đem điện thoại hào thay đổi. Ta còn nghĩ đi hắn đơn vị đổ người. Các ngươi liền chính mình dọn đến ta đối diện. Xem đối phương đối Triệu Đông Bân, giúp nói lời nói hàm hồ. Giống như có khác cái gì ẩn tình. Kiều Nam xa xôi trong trí nhớ bỗng nhiên liền hiện lên một ít đoạn ngắn. Tựa hồ mà thế trước Triệu Đông Bân có nhắc tới quá một cái bất lương thiếu nữ. Gọi là gì Kiều Nam sớm đã quên. Chỉ biết là cái phản nghịch máy tính hacker. Từng ở nào đó khi đoạn cấp Triệu Đông Bân tìm không ít phiền toái. Triệu Đông Bân giống như có một chút thích đối phương. Chỉ là sau lại không biết vì cái gì. Thay đổi điện thoại, nói Tô Điềm bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Cả kinh nói, không xong, hẳn là còn có người. Chúng ta đến bắt lấy hắn, Kiều Nam mày nhíu lại. Ngươi như thế nào biết còn có người? Tô Điềm bay nhanh trả lời. Ta biết có người muốn bắt ta. Bọn họ ý đồ truy tung ta dấu vết. Bất quá vài lần đều bị ta phá hủy. Ta xâm lấn bọn họ máy tính khi từ theo dõi nhìn đến. Bọn họ mở ra chiếc dương trong xe mặt trụ chính là hai người. Nói nàng chỉ người da trắng nam tử. Một cái khác ra hỏa so với hắn lược cao trắng chút, Kiều Nam ôm vai nhàn nhạt trả lời. Một cái khác đi nhà của chúng ta, Tô Điềm nháy mắt thả lỏng lại, xem Kiều Nam thân thủ cũng biết một cái khác khẳng định bị hắn thu thập. Nàng xoa xoa ngực, vậy là tốt rồi, chỉ cần đừng thả này hai tên ra hỏa, kia băng ra hỏa liền tìm không đến chúng ta, Kiều Nam nhướng mày. Rất muốn hỏi Tô Điềm nàng trong miệng kia băng gia hỏa là ai. Rồi lại cảm thấy sự tình không thấy được. Nữ nhân này cũng không phải là cái đèn cạn dầu, nghĩ hắn lạnh lạnh nhắc nhở. Tô tiểu thư, thỉnh không cần dùng, nhóm tự. Những người này tìm chỉ có ngươi. Trừ phi ta cảm thấy ngươi cung cấp viện nghiên cứu tin tức hữu dụng. Nếu không, ngươi chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Hết chương.